Hình đồ, chương 566, đăng cơ 3, góc truyện audio.com. Tiêu Hà đã nói rất rõ ràng, Lưu Khám cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên có thể hiểu rõ hàm ý trong đó. Nếu như hiện tại Doanh Quả do dự không quyết, vậy chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Đương nhiên, Lưu Khám cũng có thể trực tiếp đăng cơ xưng đế, chẳng phải trong lịch sử Lưu Bang cũng làm thế sao? Vấn đề ở chỗ, khi Lưu Bang đăng cơ xưng đế, đã không còn huyết mạch Doanh Thị. Doanh Quả tuy là nữ nhi, nhưng ở mức độ nào đó cũng đại biểu của một số ít có thực lực tại quan trung. Mặc dù những thần tử lão Tần đã bắt đầu có xu hướng nghiêng về phía Lưu Khám, nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng có thể dùng một loại phương thức vẻ vang để đế quốc lão Tần đi xuống vũ đài. Vấn đề này quả thực vô cùng mâu thuẫn. Thời xưa, có nói đến nhường ngôi. Trong lòng thần tử lão Tần, có lẽ rất hy vọng dùng loại biện pháp này để hạ màn triều đại nhà Tần. Lưu Khám cũng không muốn quan trung lại xuất hiện bất kỳ biến động gì nữa. Đặc biệt vào tình hình hiện nay, quan trung cần nhất chính là sự yên ổn. Bởi vì trong thời kỳ chưa ổn định, quan trung sẽ trở thành hậu phương vững chắc của hắn. Tiêu Hà lúc này cáo từ rời đi, để lại vấn đề này cho Lưu Khám. Lưu Khám cũng biết, những bộ khúc của mình đều hy vọng mình có thể sớm ngày trở thành cung chủ Hàm Dương Cung. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, xem như niềm hãnh diện to lớn. Mau truyền lệnh cho Lý Dĩnh và Lý Chỉ lập tức tới gặp ta. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Lưu Khám đã hạ quyết tâm, nếu như đã đi trên con đường này, nhất định không được do dự và nhân từ. Hắn quyết định cho Doanh Quả một cơ hội cuối cùng, phái hai con trai của Lý Do đến Hán Trung, nghênh đón Doanh Quả trở về Hàm Dương. Vốn, hắn phái Lý Dĩnh và Lý Chỉ cũng có nguyên nhân trong đó. Hai huynh đệ Lý Dĩnh, ở mức độ nào đó cũng là đại diện của thần tử lão Tần trước kia. Hai người đều quen Doanh Quả, thậm chí còn là họ hàng thân thích với Doanh Quả. Đừng quên, mẫu thân hai huynh đệ Lý Dĩnh, chính là tỷ tỷ của Doanh Quả. Sau đó, Lưu Khám viết một phong thư cực kỳ thành khẩn, giao cho hai huynh đệ Lý Dĩnh mang đi. Trong thư nói, trước kia ta phụ mệnh nhị thế tiến nhập quan trung, bình định chiến loạn, hôm nay, chiến loạn đã dẹp, quan đông mặc dù vẫn còn loạn thần tặc tử chiếm đóng nhưng tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại quan trung yên bình. Đệ đệ công chúa gặp phải tai họa, cần có một người đứng lên ổn định tình thế. Nhưng ta dẫu sao cũng là người ngoài, quan trung nhất định phải có chủ nhân danh chính ngôn thuận mới được. Công chúa là huyết mạch duy nhất của Thủy Hoàng đế còn sống. Vì thế có đủ tư cách làm chủ, ngôn từ trong thư rất khách khí, lộ rõ sự cung kính của một thần tử. Nhưng chỉ cần người tinh mắt, có thể nhận ra ẩn ý của Lưu Khám trong thư. Danh Hồ Hợi làm khổ thiên hạ không ít, may mắn có ta ra mặt, có thể xem như ổn định cục diện, mà Danh Thị đã không còn hy vọng, ta đây mới chính là chủ nhân chân chính của thiên hạ. Theo lý mà nói, ta phải đăng cơ, nhưng ngươi là con gái của Thủy Hoàng đế, nếu như ngươi không đứng ra nói đỡ một lời, rốt cuộc ta cũng không yên tâm, vì thế, xin ngươi biểu lộ rõ thái độ. Ẩn ẩn nấp nấp như vậy thực không hay. Lý Dĩnh và Lý Chỉ mang theo thư, suốt đêm lên đường tiến về Hán Trung. Thế nhưng, khi đưa thư, Lưu Khám cảm thấy không vui. Bởi vì theo nhìn nhận của hắn, hắn làm việc này tựa hồ có ý ức hiếp một tiểu nữ nhi. Đêm đó, Lưu Khám không nghỉ ngơi ở phủ thừa tướng. Hắn dẫn theo Lưu Tín và 800 duệ sĩ Bách Ích rời khỏi Hàm Dương. Trực tiếp đi tới cung A Phòng trên Ly Sơn, sau khi Lưu Khám tiến nhập Hàm Dương, còn chưa có thời gian thưởng thức khí thế hùng vĩ của cung A Phòng. Tòa cung điện này dựa vào núi Hoàn Mỹ hợp cùng một chỗ. Ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu đến, ở trong màn đêm lộ ra một cổ khí thế vô cùng nghiêm trang. Bên ngoài cung A Phòng có binh mã canh giữ, nhưng trong nội cung không có ai ở lại. Trong lịch sử, Thủy Hoàng đế hao tốn vô số sức người và của cải. Cuối cùng cũng kiến trúc thành công cung A Phòng, một kết tinh của kiến trúc nghệ thuật thời cổ đại. Hạng Võ dùng lửa lớn, không chỉ đốt bỏ tòa kiến trúc cũ kỹ này, còn hủy diệt vô số điển tích. Lưu Khám sai người bảo vệ cung A Phòng, nhưng rốt cuộc trong lòng hắn giữ lại để làm gì? Đến nay vẫn không thể đưa ra kết luận. Đêm nay, hắn đến cung A Phòng không phải muốn đi thăm tòa kiến trúc hùng vĩ này, mà trong lòng phiền muội muốn đi dạo một chút, vì vậy liền lựa chọn cung A Phòng. Bên trong cung A Phòng, nổi danh nhất chính là tòa đăng thiên đài chưa được xây dựng xong. Khi trước Phương Sĩ Lư Sinh từng nói thủy đế xây dựng đăng thiên đài có thể được trời xanh chiếu cố, sống lâu trăm tuổi, chỉ có điều sau này lời bịa đặt này bị vạch trần. Đăng thiên đài này liền bị ném vào trong cung A Phòng. Vốn thủy hoàng đế chuẩn bị dỡ bỏ tòa cung điện này, nhưng bởi vì ông muốn tuần thú phương đông, vì thế đã gác lại chuyện này sang một bên. Còn Lưu Khám, khi hắn tới chỗ này, liền để duệ sĩ Bách Hích trấn thủ dưới chân đăng thiên đài. Hắn dẫn theo Lưu Tín dọc theo cầu thang, bước từng bước một trèo lên sân thượng, muốn leo lên cao nhìn về phái xa xa. Đăng thiên đài cao 30 trượng, cơ hồ cao gấp 6 lần tường thành Hàm Dương. Tòa đăng thiên đài này áp dụng phương pháp kiến trúc vô cùng kỳ lạ, có một số điểm tương tự với kim tự tháp Ai Cập cổ đại. Nhưng nếu như so sánh, tựa hồ càng thêm kỳ lạ, thạch đầu xây dựng đăng thiên đài không có hình dạng cụ thể, nhưng lại hoàn hảo kết hợp cùng một chỗ, khiến cho người xem không khỏi tán thưởng. Đáng tiếc, đỉnh đăng thiên đài vẫn chưa được hoàn công. Đăng thiên đài này cao khoảng chừng 200 thước, bên trên trống rỗng, trơ trụi, mơ hồ lộ ra cổ khí tức thê lương. Gió đêm mạnh mẽ, khiến gió đêm trên núi Ly Sơn càng lạnh thấu xương. Ngay cả tráng sĩ cường tráng như Lưu Tín cũng không kiềm chế nổi giật lẩy mình một cái. Theo bản năng y liền quấn chặt lấy áo bào dày trên người. Vương Thúc, nơi này gió thật lớn, chúng ta đi xuống đi. Lưu Khám không trả lời, mà chắp tay đứng chính giữa đài cao nhìn về phía xa xa. Mơ hồ có thể trông thấy hình dáng thành Hàm Dương. Bốn phía, ngoại trừ Lưu Tín, không còn có cái gì khác. Trời xanh tĩnh mịch, không có lưu tinh chiếu sáng. Hơn nữa còn không có ánh trắng, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bi thương. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Niệm thiên địa chi du du, đọc sảng nhiên nhi thế hạ. Dịch thơ, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến. Nhìn trời đất xa vời, lòng buồn nước mắt rơi. Chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện lên câu thơ như vậy. Lưu Khám đứng trên đài cao, tinh thần tựa hồ rơi vào cảnh giới mơ hồ nào đó. Đăng thiên đài, thực sự có thể lên trời sao? Trong nháy mắt, hắn cảm giác kỳ lạ giống như mình đang hòa nhập vào thiên địa. Hắn xuyên qua dòng chảy lịch sử, để rồi từng chuyện trong kiếp trước, kiếp này lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã quên, quên hắn không phải người thời đại này. 15 năm sinh sống, những chuyện trước kia tựa hồ sớm đã phai nhạt, mà tại thời khắc này, hắn nhớ tới thân phận khác của chính mình. Khoan đã, Lưu Khám vào lúc này giật nảy mình một cái, đột nhiên xoay người, chằm chằm nhìn Lưu Tín. Tín, có phải ta quên cái gì không? Lưu Tín nhất thời giật mình, có phần giống hòa thượng cao 2 trượng, gãi đầu, ngạc nhiên hỏi, Vương Thúc, Thúc quên cái gì? Lưu Khám phẩy phẩy tay áo, bồi hồi đứng trên đài cao. Hắn thực sự không nhớ rõ mình quên cái gì, hoặc bỏ qua chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, trong lúc này lại không nghĩ ra, khiến tâm tình hắn càng thêm bực bội. Hạng Võ khai chiến với Điền Vinh tại Tam Tề, Lục Giả hiện tại cũng đã đến quận Tiết, rất có thể đã thuyết phục thành công. Trần Bình đang trên đường trở về, chiến sự Bắc Cương sắp sửa yên ắng. Sau khi giải quyết Hạng Võ xong, chỉ còn lại Lĩnh Nam, một trận gió lạnh từ sau lưng vọt lên, khiến hắn rung mình. Nam Việt Vương Triệu Đà, không, không phải Triệu Đà, là Nhâm Hiểu. Lưu Khám đột nhiên phát hiện, từ trước đến nay hắn đều tập trung tới Lưu Bang, Hạng Võ và chư hầu Quan Đông, nhưng thật không ngờ, hắn lại không để mắt tới một người, mà người kia chính là ân nhân của hắn, Thiết Ưng Duệ Sĩ, Bái Huyện Trưởng, quận thủ quận Tứ Thủy, Lĩnh Nam Vương hiện nay. Nhâm Hiêu, thật kỳ lạ, Quan Đông náo động lớn như vậy. Sau nước chư hầu nhao nhao quật khởi, toàn bộ thiên hạ đã hỗn loạn, nhưng lĩnh Nam hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Dựa vào lý giải của Lưu Khám đối với Nhâm Hiêu, đây rõ ràng không phải phong cách của y, cho dù giao thông tại Nam Việt bế tắc. Tin tức lưu thông không nhanh, nhưng sau thời gian dài như vậy, Nhâm Hiêu không thể không nhận được tin tức A-Hát, vì sao y không có hành động gì? Đáp án chỉ có một, có lẽ Nhâm Hiêu đã chết. Nếu như không chết, vậy đã nói rõ, Nhâm Hiêu đang quan sát, đang chờ đợi, tìm kiếm một cơ hội xuất kích thích hợp. Dưới trướng của y có vài chục vạn binh mã tinh nhuệ lão Tần. Bàn về sức chiến đấu, e là không thua kém quân Bắc Cương của Vương Ly năm đó. Hơn nữa, năm Tần Vương Chính thứ 31, sau khi y thống lĩnh quân đội đánh vào lĩnh Nam, vài chục vạn quân Tần kia cơ hồ đã trở thành binh mã của riêng y. Thủy Hoàng Đế đã chết, ai có thể khống chế y, sơ suất. Thực sự sơ suất, toàn thân Lưu Khám ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng quay người đi xuống đài. Lưu Tín không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng y từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy Lưu Khám bối rối như vậy. Đi theo Lưu Khám, hai người xuống dưới đài. Lưu Khám không nói nhiều lời, cưỡi ngựa xích thố, nói, vệ sĩ Bách Ích, trở về Hàm Dương. Nói xong, hắn vung roi thúc ngựa chạy khỏi cửa cung. Đám người dưới đăng thiên đài có chút bối rối, nhao nhao lên ngựa theo sát phía sau Lưu Khám. Tín ca, xảy ra chuyện gì? Lưu Tín vừa thúc ngựa đuổi theo, vừa lắc đầu trả lời xa trường. Ta cũng không rõ lắm, Vương Thúc đột nhiên biến thành như vậy, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cứ như vậy, đoàn người quay về Hàm Dương, chạy thẳng đến phủ thừa tướng. Lưu Khám nhảy xuống chiến mã, lạnh lùng nói. Tín, ngươi lập tức mời thừa tướng và giả trường sự tại phủ đại tướng quân đến đây. Nói ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc, Lưu Tín không dám thất lễ. Lập tức cùng xa trường đáp ứng một tiếng. Sau đó hai người lập tức chia nhau hành động. Nếu như nói đám người Tiêu Hà không để mắt đến lĩnh Nam, cũng không vấn đề gì. Dù sao lĩnh Nam chỉ là mảnh đất hoang, bọn họ không hiểu rõ. Không cảm thấy có điều gì trái với thực tế, nhưng mình không thể bỏ qua A-Hát, đặc biệt Lưu Khám hiểu rất rõ năng lực của Nhâm Hiêu. Vì vậy trong lòng càng thêm khẩn trương, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp phía sau. Nếu như Nhâm Hiêu thực sự có ý đồ khác, như vậy một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ đảo loạn thế cục đã rõ ràng. Mà nếu như thực sự xuất hiện tình huống như vậy, trận chiến sự này e là sẽ kéo dài vô thời hạn. Đối với Quan Trung và Quan Đông mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Lưu Khám đọc từng quyển chiến báo trong thời gian gần đây. Chỉ trong chốc lát, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền tới. Hai người Tiêu Hà và Giả Thiệu mặc y phục có chút chưa chỉnh tề đi đến. Đại vương, đêm đã khuya gọi chúng ta qua đây. Không biết có điều gì sai bảo. Thời điểm này, Lưu Khám cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, phẩy phẩy tay áo ra hiệu cho hai người Tiêu Hà và Giả Thiệu ngồi xuống. Cô Vương muốn trong xuân giải quyết chiến sự Quan Đông, một lần hành động tiêu diệt đám phản tặc Sở Hạng. Không biết thừa tướng và trường sử nghĩ thế nào? Cách chương.